Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 31, đoàn phim cấp Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm chuẩn bị diễn phục là hai bộ màu đen tơ lụa áo choàng. Bởi vì muốn xuống nước, sợ đi quang, suy xét đến hai người đều là tân nhân. Cho nên trang phục bộ thiết kế này hai bộ diễn phục tuy rằng là mặt ngực khoản, nhưng là lại là màu đen, bảo đảm sẽ không làm người xấu hổ. Là đêm, đêm lạnh như nước, liền ở bờ sông biên, ánh đèn lấp lánh, đạo cụ bộ đang ở làm cuối cùng bối cảnh dựng, ánh đèn sư cùng nhiếp ảnh gia cũng toàn bộ vào chỗ. Ninh tỷ tỷ, ta hảo khẩn trương a. Ở hóa trang lều, đã hóa hảo trang Trương Diễm, vừa nói, một bên nhẹ nhàng kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, tiểu cô nương là thật sự khẩn trương, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, đừng sợ, Ninh Hoan Tâm phản cầm Trương Diễm tay, ban ngày thời điểm ta không phải cùng ngươi đối diện diễn sao, ngươi không cần sợ hãi, chờ một lát mới đến chúng ta. Nếu không ta trong chốc lát lại cùng ngươi đối một bên diễn. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, hóa trang lều mành đã bị người nhấc lên. Tần Túc cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Tần ca, Ninh Hoan Tâm lập tức cung kính cùng Tần Túc chào hỏi. Mà lúc này, Trương Diễm tựa hồ càng thêm khẩn trương. Nàng chuyển đầu, bình tĩnh nhìn Tần Túc. Lại một chữ cũng nói không nên lời. Hai người lặng lặng nhìn nhau vài giây. Tần Túc đột nhiên ôn nhu cười cười. Diễm tử, ngươi hóa hảo trang, thật xinh đẹp đâu. Lần đầu tiên đóng phim, có phải hay không có chút khẩn trương? Ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, giúp ngươi đối một lần diễn. Ân, Trương Diễm chần chờ gật đầu. Đem chính mình tay từ Ninh Hoan Tâm trong tay trừ đi ra ngoài. Ninh tỷ tỷ, chúng ta trước đi ra ngoài. Ân, đi thôi, có Tần ca hỗ trợ. Diễm tử ngươi không thành vấn đề. Nhìn hai người rời đi hóa trang lều, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đối với gương mỉm cười một chút. Kỳ thật, chính nàng cũng là lần đầu tiên diễn như vậy quan trọng xuất diễn. Tuy rằng, nàng tinh tường biết này cũng không phải thật sự, chính là, tỷ tỷ ta còn là thực khẩn trương a. Vừa mới nắm Trương Diễm tay, Ninh Hoan Tâm cũng là ở chỗ nàng cùng nhau tìm kiếm ân ủi. Hiện tại, liền dư lại chính mình, Tần ca đối tân nhân thật tốt. Lúc này phía sau chuyên viên trang điểm nhịn không được nói nhỏ một câu, nghe được nàng lời nói. Ninh Hoan Tâm cũng đi theo gật gật đầu. Đúng vậy, Tần ca ở trong ngành là có tiếng hảo tiền bối hảo nam nhân. Ân, đúng rồi, Tưởng ca cũng không tồi a. Ninh tỷ nói đến Tưởng Lệ Hành, chuyên viên trang điểm đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm ái muội cười. Ta nghe nói Ninh tỷ là Tưởng ca mang lại đây, các ngươi nhất định rất quen thuộc đi. Ninh Hoan Tâm là ở Tưởng Lệ Hành tiến tổ sau mới đến. Sau lại cũng có người hỏi qua nàng lai lịch. Lúc ấy Tưởng Lệ Hành liền thuận miệng nói là chính mình mang lại đây. Mấy ngày nay, Tưởng Lệ Hành không ngừng một lần cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau ra cửa. Này đó đoàn phim người nhưng đều là xem danh mạch đâu. Tưởng Lệ Hành là giới giải trí tân tấn tiểu sinh. Tuy rằng hiện tại tác phẩm không nhiều lắm, mức độ nổi tiếng cũng không bằng Tần Túc, nhưng là hắn cho hấp thụ ánh sáng độ cùng tin tức nhiệt độ vẫn là phi thường cao. Bởi vì rất nhiều tiểu đạo tin tức đều nói, Tưởng Lệ Hành là Yến Kinh gia tới công tử ca, có phi thường cường đại bối cảnh. Ở trong vòng là không có người dám đắc tội hắn. Nếu Ninh Hoan Tâm có thể cùng Tưởng Lệ Hành ở bên nhau, hai người quan hệ cũng đủ đại gia bát quái. Cái này trong vòng thủy rất sâu. Hai người rốt cuộc là có cái gì giao dịch? Ai biết được? Sao nghe được chuyên viên trang điểm nhắc tới Tưởng Lệ Hành? Ninh Hoan Tâm nhịn không được đối với gương cười ngây ngô một chút. Ninh đại tiểu thư chính là Tưởng Ảnh Đế fan não tàn a. Tuy rằng cái này 10 năm trước Tưởng Lệ Hành cùng nàng biết đến, nhìn đến 10 năm sau cái kia Tưởng Lệ Hành tính cách thực không giống nhau. Nhưng là ai làm cho bọn họ đều có được một chương giống nhau như đúc, làm người thèm nhỏ dãi khuôn mặt tuấn tú đâu. Hết chương.